sư phụ không cần a. Chương 39, tam ca, là giúp ta hay là tra tấn ta, hát. Góc truyện audio.com, phát sốt sao, bàn tay to thô giáp đụng đến đỉnh đầu ta, mang đến một tia thanh lương. Hơi thở nam tính làm cho dục vọng trong cơ thể lại sôi trào lên, ta tức giận thân thể của chính mình, ngay cả đối với tam ca cũng phản ứng. Mà hiện tại cái bộ dạng này, thật sự là khó trả lời. Tam ca ta có chút mệt nhọc. Ta nhìn nét mặt hắn, nhưng lại lập tức nghĩ đến hình ảnh trong mộng đêm cua, khi hắn rút ra chọc vào ta bộ dáng tà mị. Trong lòng căng thẳng, tiểu huyệt chặt chẽ co rút lại. Đi em thủy thế nhưng lại chảy ra ào ạt đem tháp tím ẩm ướt. Thân thể vô lực mềm yếu ta không biết nên làm sao, hai tay nắm chặt một cái cổ tay áo trà sát qua lại. Còn có thể đi sao? À, ngươi xem ngươi, tam ca ôm lấy ta cất bước hướng khuê phòng đi đến. Mặt hồng như thế ta xem có vẻ như phát sốt, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ta vô lực mặc hắn ôm, cầu nguyện mật dịch ở hạ thân không chảy ra ngoài nữa, nhưng mật dịch lại giống như lúc đã mở cơ quan ra, không ngừng hướng ra phía ngoài lưu động. Mỗi lần ma sát với thân thể tam ca trong lòng sẽ không tự giác rung động, ta cắn môi không cho chính mình rên rỉ ra, cầu nguyện hắn chạy nhanh đem ta đuổi về trong phòng. Trên người hắn có hương vị rất dễ chịu, là một loại hỗn hợp long tiên hương của nam nhân, bởi vì ở xa trường ma luyện có một loại hơi thở lãnh ngạnh, bằng cao ngạo, lạnh lùng, lại có chút giống như vô mùi không ngừng trêu chọc dục vọng trong thân thể, làm cho ta nhịn không được tham lam há mồm hô hấp. Mau một ít, trong lòng ta âm thầm kêu lên, lại xem tam ca vẫn đang không nhanh không chậm, quả thực muốn cái mạng nhỏ này rồi. Không thể mở miệng, sợ hãi một khi hé miệng toát ra chính là rên rỉ dâm đãng. Ta cơ hồ nghe được mật dịch xuyên thấu qua quần, thanh âm một giọt rơi xuống. Không biết là hương vị mật dịch hay là của thân thể, hay là của xuân dược, ta mẫn cảm nhận ra trên người chính mình tản mát ra một cỗ hương vị đặc thù. Hương vị này cùng hương vị trên người tam ca dây dưa ẩn nhau, làm cho ta càng không thể tự chủ. Nhìn mặt tam ca, hắn tựa hồ cái gì cũng chưa cảm giác được, vẫn cao nhã vững vàng ôm ta cẩn thận đặt lên trên giường. Ngoan, nghỉ ngơi thật tốt. Ngón tay hắn phất qua mặt ta, đem tóc dài dính dính mồ hôi vén đến xô tai, ngón tay thô ráp ma sát đến lỗ tai mẫn cảm, làm cho lòng ta thầm răng động. Trong lòng âm thầm kêu khổ tam ca, ngươi là tới chiếu cố ta, hay là đến tra tấn ta a? Tê nhi, vì sao không nói lời nào? Bàn tay to chạm đến đầu ta thành công làm cho ta rên rỉ ra tiếng. Ngô, khó chịu sao, mặt vì sao hồng như thế? Ta run rẩy cơ hồ không thể ức chế, quả muốn hắn chạy nhanh ra ngoài, rồi lấy ra dược để ăn. Tam ca ta có điểm mệt nhọc ân, ngươi trước đi ra ngoài đi. Không cần tuyên thái y đến xem sao, không cần không có việc gì. Thân thể nóng rực làm cho ta cảm thấy bực mình, trong mắt ẩm ướt, cái gì đều không thấy rõ lắm, môi có chút khô theo bản năng lấy lưỡi liếm liếm môi, lại đột nhiên cảm thấy động tác có chút ái muội, ta là xảy ra chuyện gì. Đối mặt với ca ca thân thiết có ý tưởng kỳ quái như thế, chẳng lẽ là bởi vì giấc mộng đêm qua. Tốt, ta đây đi ra ngoài trước. Lời nói của đại ca khiến ta suy nghĩ, hắn nhìn ta mặt xác định không có vấn đề gì, cuối cùng định rời khỏi. Lúc gần đi hắn thay ta đem chăn kéo lên, mờ u bàn tay đảo qua cằm ta thành công làm cho ta run run đến phát điên. Tam ca không có biểu tình gì đứng lên kéo kéo tay áo hướng cửa đi đến, bóng dáng cao lớn đi bình. Góc truyện audio.com, ổn cao quý thong dong, thanh âm cửa vừa động ta liền đi xuống giường run rẩy tìm được ngăn tủ đựng dược, hấp một ngụm nước trà nuốt xuống. Trở lại trên giường nằm một hồi, thân thể dần dần không nóng như lúc trước nữa, ta cuối cùng trầm tĩnh lại một lần tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng là thế giới kỳ quái, tràn ngập dày đặc hơi thở huyết tinh. Trong bóng đêm một đám người khóc kêu, đột nhiên xuất hiện gương mặt xa lạ, đôi mắt chảy ra huyết lệ, thi thể chất đống ngổn ngang lộn xộn, có người quỳ rạp trên mặt đất bộ mặt mơ hồ vươn hai tay đến ta khóc kêu. Cứu mạng a, tha ta đi. Ta nghĩ đi nâng hắn dậy, nhưng là từng bước đều bất động, cổ họng giống như bị chặn lại, một chữ cũng nói không nên lời. Trong đầu có một chút này nọ miêu tả sinh động, nhưng là ta nghĩ đến sức cùng lực kiệt cũng nghĩ không ra là cái gì, giống bị người ta dùng một tầng bao bên ngoài, rõ ràng ngay tại trước mắt chính là không đứng dậy được. Mơ hồ có một tia lý trí nói cho chính mình, đó là mộng, tỉnh lại thì tốt rồi. Thần trí dần dần thanh minh, ta rên rỉ một tiếng, mở hai mắt. Cửa sổ ba một thanh âm vang lên, làm ta giật cả mình. Cung nữ trực đêm ngáp một cái đứng dậy đóng cửa sổ, ta nghe thấy thanh âm tí tách từ bên ngoài truyền đến, nguyên lai là trời mưa. Trời vẫn tối đen, trong phòng chỉ có vài ánh đèn hôn ám chiếu lên tường. Hình như ngày hôm qua ngủ nhiều lắm, hiện tại một điểm cũng không mệt mỏi. Mộng vừa rồi rõ ràng như hiện ra trước mắt, trong lòng có chút cảm giác không rõ. Trơ mắt nhìn Terrain đỉnh tầng tầng lớp lớp màn, ta kiệt lực suy nghĩ những chỗ bất thường. Trong bóng đêm một việc lại một việc trồi lên trong óc giống như một đốm lửa nhỏ thiêu cháy cả đồng cỏ. Trong lòng càng ngày càng lạnh, ta bưng kín miệng, khiến cho chính mình không kêu lên. Nếu như ta suy nghĩ đúng, hết thảy liền quá khủng bố cách trương.